Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 153, trêu chọc muội cao thủ Sở Phong. Sở Phong bỗng nhiên xuất hiện, cùng bỗng nhiên cử động, khiến chung quanh các học sinh đều không biết làm sao. Đang đánh bóng rổ thiếu niên còn một cái thất thần, bị bóng rổ nện đầu. Khoác lác tiểu đồng bọn thổi tới một nửa cũng im bặt mà dừng. Tiết Văn Văn dựa lưng vào tường, sững sờ nhìn lên trước mặt lạ lẫm nam hài, chậm chạp không có kịp phản ứng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đợi nàng thật vất vả vừa kịp phản ứng chuẩn bị mở miệng. Đã thấy Sở Phong đem ngón trỏ đến tại trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng, suỵt, đừng nói chuyện, tiếp đó, mời dùng tâm đi nhìn. Chấm ngoặc kép, sau đó, chỉ thấy Sở Phong theo trong túi áo xuất ra một đóa dùng giấy xếp lên hoa hồng. Chậm rãi đưa về phía Tiết Văn Văn, nàng sững sờ, vô ý thức nói, đây là, cho ta, không, Sở Phong lắc đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cái kia đóa giấy hoa. Theo đơn giản một cái cấp tốc quay đầu động tác, quay đầu lại đối mặt Tiết Văn Văn lúc. Cái kia đóa giấy hoa thế mà trong nháy mắt biến thành hoa hồng, còn nằm ngang ngậm tại Sở Phong miệng. Sở Phong đem chậm rãi lấy xuống, lần nữa đưa cho Tiết Văn Văn, thản nhiên nói, đây mới là cho ngươi. Bốn phía nhất thời tĩnh lặng ngắt như tờ. Đám này các học sinh đều bị Sở Phong hạ bút thành văn khốc huyễn thủ pháp cho kinh ngạc đến ngây người. Các nam sinh đỏ mắt không thôi. Đem giấy hoa biến thành tươi sống hồng diễm hoa hồng. Hoa kháo, cái này trêu chọc muội thủ pháp quả thực nổ banh trời. Trêu chọc người nào mang thai a? Mà hết thảy này, chính là Sở Phong trước đây không lâu vừa nắm giữ. Kỹ năng tên, trêu chọc muội manh kỹ năng mới hào hoa phần món ăn kỹ năng tác dụng. Trong nháy mắt nắm giữ rất nhiều nam thần trêu chọc muội chuẩn bị chiêu thức. Hoa thức trêu chọc muội, để ký chủ trêu chọc muội từ đó không còn đơn điệu tương đương, leng keng. Nhiệm vụ đang tiến hành, ta không hề nghĩ ngợi qua, cũng có ngày có thể trêu chọc bảo toàn trường. Trước mắt tiến độ, 7/30, người, quả nhiên, trong đầu cũng truyền tới nhiệm vụ tiến độ hoàn thành, xem ra tại chỗ đã có 7 cái nữ sinh bị chính mình trêu chọc đến. Còn kém 23 cái, đương nhiên, trừ trêu chọc đến 30 cái muội tử, trước mặt Tiết Văn Văn mới là chủ yếu đối tượng, đồng dạng nhất định phải trêu chọc đến. Không, ta không muốn, trước mắt bao người, Tiết Văn Văn tuyệt đối là lần đầu tiên bị ép tường. Cũng là lần đầu tiên bị cao siêu như vậy trêu chọc muội thủ pháp trêu chọc. Nhưng nàng trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Bốn phía các học sinh không khỏi cười thầm trong lòng, nghĩ thầm người anh em này quá ngây thơ. Tiết Văn Văn mặc dù là ban hai hoa khôi lớp, nhưng là cái chỉ chuyên chú tại học tập học bá. Trong trường học không biết có bao nhiêu người đã từng truy qua nàng, đều triệt để thất bại chấm dứt. Mặc cho ngươi trêu chọc muội kỹ thuật cao siêu đến đâu cũng không dùng. Sở Phong nhếch miệng lên, câu lên một vệt tà mị đường cong, nếu có thể dễ dàng như vậy trêu chọc đến Tiết Văn Văn, cái kia nhiệm vụ này chẳng phải là thật không có tính khiêu chiến. Không vội, có lẽ đợi chút nữa, người hội thay đổi chủ ý. Sở Phong chậm rãi theo trong túi áo lấy ra một hộp có giá trị không nhỏ. Đỉnh cấp đặc cung khói, ngón trỏ bắn ra, thuốc lá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường cong. Không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào Sở Phong trong miệng. Hoa tương đương bốn phía nhất thời một mảnh ồn ào. Tốt chuẩn, cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, Sở Phong không nhanh không chậm xuất ra một cái tiểu gia hỏa. Trong đám người có biết hàng thời thượng thiếu niên nhất thời kêu to lên. Hoa, hắn, trên tay hắn cầm sẽ không phải là Zippo cái bật lửa đi. Hơn nữa còn là khắc hoa thuần bạc, gần 2.000 khối một cái a. Sở Phong không để ý ăn dưa quần chúng chấn kinh, đem Zippo cái bật lửa nắm ở trong tay. Bành, đầu ngón tay vẩy một cái. Theo một cái thanh thúy mở đáp tiếng vang lên. Chỉ thấy hắn thon dài tinh tế ngón tay nhanh chóng tung bay. Điểm lửa Zippo cái bật lửa tại năm ngón tay ở giữa như là tinh nghịch tinh linh đồng dạng tung bay. Nhảy cẫng, tùy yêm sở dục trường khống. Sau một cái hoa lệ khốc huyễn có thể hình dung. Ở bên cạnh một đám các học sinh trợn mắt hốc mồm bên trong. Sở Phong cầm trong tay Zippo cái bật lửa nhẹ nhàng hất lên. Một tia màu lam nhạt ngọn lửa liền dừng lại tại ngón trỏ đầu ngón tay. Sau đó chậm chạp mà yêu nhã dùng cái kia ngọn lửa. Nhen nhóm miệng phía trên đặc cung thuốc lá. Lượn lờ hơi khói chậm rãi bay lên. Chỉ thấy Sở Phong hai mắt nhìn thẳng Tiết Văn Văn. Không vội không chậm hướng trên mặt nàng nhổ một cái vòng khói. Mọi người sững sờ. Cái này mẹ nó vẫn là ái tâm hình vòng khói. Leng keng, nhiệm vụ đang tiến hành. Ta không hề nghĩ ngợi qua. Cũng có ngày có thể trêu chọc bảo toàn trường. Trước mắt tiến độ 19/30. Người khụ khụ tương đương. Tiết Văn Văn thình lình hút vào hơi khói. Bắt đầu nhỏ nhẹ ho khan. Không hề nghi ngờ, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ triển lộ ra. Là nàng nhỏ như vậy nữ sinh cho tới bây giờ đều chưa có xem một mặt. Hoa lệ, khốc huyễn, khiến người ta sợ hãi thán phục. Nàng vô ý thức bắt đầu quan sát trước mặt nam sinh. Lại vừa tốt nghênh tiếp hắn ánh mắt. Hắn ánh mắt, thâm thúy mà mê võng, cao lạnh mà u buồn. Giống như là đen nhánh u động đồng dạng làm cho người mê muội. Làm nàng nhất thời đều nhìn si. Đây là tán gái đại sư nghề nghiệp tự mang kỹ năng bị động. Mị lực giá trị cộng 2. Thuộc tính này điểm tăng thêm tại vốn là tuấn tú Sở Phong trên thân có thể không phải. Ngươi trên mặt có đồ. Lúc này Sở Phong bỗng nhiên lên tiếng. A, Tiết Văn Văn liền vội vươn tay hướng trên mặt xoa. Cũng không có ma sát đến cái gì a. Vội vàng vô ý thức hỏi. Có đồ vật gì a? Sở Phong nhếch miệng lên cười một tiếng. Ta ánh mắt, ăn dưa quần chúng kinh ngạc đến ngây người. Cái này trêu chọc muội trêu chọc. Tươi mát thoát tục. Trong chớp nhoáng này, Tiết Văn Văn mặt không khỏi biến đến nhỏ bắt đầu nóng. Nhăn nhó nói. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Phong nói ra. Đừng sợ, ta chỉ là muốn đến hỏi thăm đường. Tiết Văn Văn sững sờ. Ngươi muốn hỏi điều gì đường? Sở Phong nghiêm túc nhìn lấy nàng. Gàn từng chữ, thông hướng trong lòng ngươi đường. Ăn dưa quần chúng lúc này chấn kinh đem trong tay dưa đều. Hoảng sợ ném, sống đến bây giờ bọn họ liền lão nãi nãi đều không phục. Nhưng nhìn đến Sở Phong trêu chọc muội kỹ thuật. Không phải do bọn họ không phục, bọn họ thậm chí cảm giác mình lúc trước viết đồ bỏ đi thơ tình. Tình thoại tỏ tình một hệ liệt cử động, hiện tại xem ra quả thực thì mẹ hắn là đi ra đùa nghịch ra rắn khôi hài. Ngươi nói cái gì đó? Tiết Văn Văn vụng trộm nhìn lên trước mặt nam sinh mặt. Ngũ quan thanh tú, góc cạnh rõ ràng, tuấn tú khó mà nói rõ. Riêng là Sở Phong cười rộ lên bộ dáng. Không biết bao nhiêu lần làm nàng thất thần. Ai, thảm, nàng đã triệt để bị Sở Phong chinh phục. Cúi đầu xuống một bộ nữ nhi dạng thẹn thùng bộ dáng. Thực, ta, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Chấm ngoặc kép, hết hết. Bên ngoài sân ăn dưa quần chúng ước ao ghen tị nhìn lấy Sở Phong đồng thời. Trong lòng một mảnh kêu rên. Nghĩ không ra liền toàn bộ lớp 10 đoạn nổi danh khó trêu chọc hai hoa khôi lớp cũng bị người trêu. Chọc đi, quả nhiên trên thế giới này không có trêu chọc không đến muội. Chỉ có không hợp cách trêu chọc muội kỹ thuật. Leng keng, nhiệm vụ đang tiến hành. Ta không hề nghĩ ngợi qua. Cũng có ngày có thể trêu chọc bảo toàn trường. Trước mắt tiến độ 29/30. Người. Sở Phong không có rảnh trả lời Tiết Văn Văn lời nói. Giờ phút này hắn có một loại muốn đánh người xúc động. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Ta tại chỗ tựa hồ hết thảy thì 29 cái nữ sinh. Phàm là có thể trêu chọc chính mình cũng đã giải quyết a. Thế nhưng là cái này hết lần này tới lần khác còn kẹp lấy một người. Cảm giác này so tắm rửa tẩy một nửa hết nước còn hỏng bét a. Còn có một cái, ta con mẹ nó nha đi đâu mà tìm đây a. Ngay tại Sở Phong xoắn suýt vạn phân thời điểm, hệ thống bỗng nhiên lại truyền đến nhắc nhở. Leng keng, nhiệm vụ đang tiến hành. Ta không hề nghĩ ngợi qua, cũng có ngày có thể trêu chọc bảo toàn trường. Trước mắt tiến độ 30/30. Người, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng. 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 100 điểm điểm kinh nghiệm, 1 cái nhựa plastic tiểu lễ bao. Sở Phong khẽ giật mình, chẳng lẽ lại đến cái nữ sinh đã có thể hoàn thành nhiệm vụ? Cái kia nữ sinh này nhất định là ưa thích chính mình. Thế nhưng là mới tới nữ sinh không có gặp chính mình khốc huyễn trêu chọc muội quá trình, làm sao lại ưa thích chính mình? Nhưng làm Sở Phong vừa quay đầu lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch, thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn không là người khác, lại là Hứa Thi Kỳ. Sở Phong, ngươi làm sao tại cái này? Hứa Thi Kỳ đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Ngây ngốc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.